mũi chân nhẹ điểm bay về phía cây kia. Chỉ có xác định Ôn Noãn an toàn, hắn mới có thể tránh lo âu về sau giải quyết đồ đáng ghét này. Nhưng hắn vừa mới lướt tới giữa không trung, một vết roi ra phá không quất tới, đánh về phía lưng Ôn Noãn, cánh mắt quân dập hàn tối đi, ôm nàng bay lên xoay một vòng lật người. Roi này trùng hợp quấn lấy chân hắn, dùng sức thu lại lôi hắn trở về. Ngay lúc đó đạn sắt hiện ra ánh sáng bạc bắn ra cũng nhanh chóng đánh úp về phía huyệt đạo lớn của hắn. Quân dập hàn phất tay áo, đạn sắt bắn tới có khuynh hướng bay ngược trở lại. Đồ long lộn eo, đạn sắt này lập tức trượt qua hắn mà bắn về phía sói phục kích trong bụi cỏ phía sau. Eo hắn vừa lộn, đồng thời dùng sức thu roi trong tay lại, vốn định kéo quân dập hàn vào trong đống lửa. Nhưng hắn ta lại không hề động, trên đùi đột nhiên chấn động, roi kia trong nháy mắt gãy thành vài đoạn, tiếp theo đó khiến tay hắn bị chấn động máu tươi chảy không ngừng. Bởi vì đồng bọn chết mà bầy sói chung quanh đã bị chọc giận. Khi thế mỗi con hùng hổ nhanh chóng tiến lên bao vây mấy người vào trong. Giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay mọi người sẽ đồng quy vu tận, dưới ánh trăng tiêu điều. Đồ long hoàn toàn coi thường bầy sói đang tiến tới gần chung quanh chuẩn bị phát động công kích. Vẻ mặt lạnh lùng nói với quân dập hàn, hắn không có thuốc giải. Ôn Noãn che miệng ngáp một cái, mí mắt khẽ mở không mặn không nhạt nói, bây giờ ta cũng không có thuốc giải. Ngay sau đó không nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đồ long nữa. Nói với quân dập hàn, buông tay của ngươi trên eo ta ra. Không buông, quân dập hàn không chút suy nghĩ cự tuyệt, cảnh tượng nguy hiểm này đương nhiên nguy cơ mọi lúc, nếu buông nàng ra, vợ như có một sơ suất thì nên làm thế nào cho phải. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta là thê tử của bằng hữu của ngươi, Ôn Noãn rất không đúng thời điểm nhắc nhở hắn, chuyện này ta sẽ giải thích với vương gia, nàng là thê tử của vương gia, trách nhiệm của ta chính là bảo vệ cẩn thận. Email protected L3Q21@0n cho nàng, giao nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh vào trong tay vương gia, không thể bị tổn thương chút nào. Quân dập hàn giải thích hợp tình hợp lý, dưới cái nhìn đầy thâm ý của hắn Ôn Noãn không cần phải nhiều lời nữa. Đồ long mắt nhìn hai người lạnh nhạt trò chuyện như coi hắn thành người trong suốt. Trong lòng lập tức càng thêm lửa giận ngập trời. Dưới bàn chân trượt một cái quét ngang lập tức quét một khúc củi đang cháy về phía quân dập hàn và Ôn Noãn ở đối diện. Ánh sáng đầy trời trong lửa và đạn bạc ở đầu ngón tay hắn nhanh chóng bắn ra lần nữa. Lần này mục tiêu không phải là hai người, mà là sói ở phía sau lưng hai người dần ép tới. Hành động lần này của hắn đương nhiên không phải vì giúp tiêu trừ nguy cơ sau lưng hai người, mà càng thêm chọc giận bầy sói. Bao vây tấn công hai người, trong hai người này, mặc dù nam nhân có võ công cao cường, nhưng nữ nhân này cơ bản thuộc về phế vật, chỉ cần bắt được nữ nhân này, hắn lập tức có đầy đủ tự tin có thể ép thuốc giải từ trong tay nàng ra. Đến lúc đó không cần chịu uy hiếp của đối phương, hơn nữa có thể tra ra người giật dây, mà bầy sói đã cho hắn một cơ hội như vậy. Hắn chỉ muốn để cho hắn ta rơi vào trong vòng vây của bầy sói. Bị chém giết để cho hắn ta mệt mỏi ứng phó. Hắn sẽ có thể nhân cơ hội này giết chết hắn ta rồi. Ngay cả giết không được hắn, hắn cũng có thể khống chế nữ nhân này để cho hắn ta đi vào khuôn khổ. Cách chương.